Đa Mỹ, Bại Nhứ Tàn Kim Ngọc. Chương 5, phần 3. Hoàng đế dâng hương là việc lớn, không chỉ dân chúng hai bên đường phải lánh đi, mà toàn bộ chùa miếu ở Tây Sơn cũng phải ngăn hết thiện nam tín nữ để nghênh đón thánh giá. Cuối cùng, hoàng thượng chọn chùa Pháp Hải ở phía nam chân núi Thúy Vi. Tiết Linh Bích là cận thần của hoàng đế nên vừa xuất phát đã được gọi lên phía trước để tháp tùng, còn Phùng Cổ Đạo thì nằm trong xe ngựa ngủ say tít. Đêm qua hắn vừa vật vã do tam thi châm phát tác, vừa bị cơn đói hành hạ suốt 2 canh giờ rồi mới lơ mơ ngủ lại được. Nào ngờ chỉ hơn 1 canh giờ sau đã bị gọi dậy, tinh thần đều rã, hai mắt lờ đờ. May mà Tiết Linh Bích đã lo nghĩ rất chu đáo, sai Tông Vô Ngôn sắp đặt gối chăn trên xe, lại cho để sẵn một hộp cơm, đồ ăn thức uống đủ cả. Phùng Cô Đạo ăn uống đầy bụng rồi lại lăn ra ngủ. Đoàn xe đến Tây Sơn thì bầu trời đằng đông cũng gửi xuống những tia nắng đầu tiên. Phùng Cô Đạo mơ màng tỉnh dậy, trông thấy một thị vệ chui vào định thu dọn đồ ăn mang đi. Hắn vội ngăn lại: "Ta chưa ăn hết." "Hậu gia truyền, lên Tây Sơn dâng hương thì phải để bụng rỗng, không được ăn gì." Nói rồi tiếp tục thu đồ ăn cho vào cái túi to và lủi đi luôn. Phùng Cổ Đạo ngồi nghệch ra một lúc rồi kéo gốc chăn bông lên lau miệng. Phía trước, tiếng bước chân ồn ào không ngớt, nhưng xung quanh cổ xe ngựa của hắn thì im phăng phắc như đã bị bỏ quên. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng có một thái giám bước đến, cất cao giọng bảo các thị vệ: "Hoàng thượng ra lệnh cho ta dẫn Phùng đại nhân vào chùa nghỉ ngơi." Các thị vệ răm rắp nghe lời, gọi vọng vào trong xe: "Phùng đại nhân, hầu gia lúc trước đã dặn dò, ở bên hoàng thượng thì không được đưa cao thủ đi theo, cho nên cao thủ của hầu phủ không đi cùng đại nhân vào chùa đâu, đại nhân nên tự lưu ý cho mình." Phùng Cổ Đạo nghĩ ra, mỉm cười: "Kệ bên hoàng thượng có vô số cao thủ đại nội, lo gì họ không bảo vệ nổi ta, hầu gia cả nghĩ quá." Nói đoạn hắn xuống xe, bước đến thi lễ với thái giám: "Chẳng hay quý tín đại danh." "Phùng đại nhân khách khí quá, ta họ Hoàng." Thái giám nhã nhặn né sang bên nhường đường cho hắn: "Mời Phùng đại nhân theo ta." Phùng Cổ Đạo tủm tỉm đi theo. Trước chùa Pháp Hải có một cây cầu vòng cong, bắc qua dòng suối trong vắt đang róc rách chảy. Bốn bề cây cao chọc trời bao bọc các kiến trúc bên dưới, trông thực cổ kính thanh u khiến người ta cảm thấy cõi lòng mở rộng dễ chịu vô cùng. Khung cảnh làm Phùng Cổ Đạo dù đang ngái ngủ bỗng chốc cũng phấn chấn hẳn lên. Bước vào trong chùa, Hoàng Công Công thông thuộc dẫn hắn đến một lương đình. Trước đình là cây cối xanh tươi râm mát. Công Công nói: "Ta phải đến chỗ hoàng thượng, Phùng đại nhân cứ tự nhiên đi nhé." Phùng Cổ Đạo hiểu ý, mỉm cười: "Mời Hoàng Công Công." Hoàng Công Công đi rồi, từ sau lùm cây có 2 người bước ra, một đen một trắng, một anh khí bức nhân, một lại tươi tắn khả ái. "Đã lâu không gặp." Phùng Cổ Đạo ôm quyền thi lễ, không còn chút dung tục nào nữa, dáng vẻ hết sức trang nhã phong lưu. "À sách, chẳng phải mấy hôm trước vừa gặp nhau ở Xuân Ý Phường ư? Sao hắn lại nói đã lâu không gặp?" Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt: "Hay hôm đó không phải hắn, mà là tân sủng của Tuyết Y Hậu đang khiến kinh thành xôn xao sôi sục kia." Phùng Cổ Đạo tảng lờ, vẫn tươi cười: "Vào lúc bất thường thì phải dùng thủ đoạn bất thường." Viên Ngạo Sách nói: "Chỉ e đến lúc đó tay ngươi nhúng chàm, vẫy không sạch được." Mắt Phùng Cổ Đạo hơi tối đi, nhưng miệng vẫn mỉm cười: "Ta thật lòng mong mỏi cái ngày ấy đến." "Ngươi hận rằng chưa có ai vung kiếm lấy đầu ngươi hay sao?" Viên Ngạo Sách nhíu mày: "Ta chỉ mong ma giáo sớm trở lại Bể Nghĩa Sơn một cách quang minh chính đại." Phùng Cổ Đạo nhẫn nhà nói: "Kể từ khi phải viễn tổ tha hương, ta luôn ngày đêm mong mỏi thời khắc ấy sẽ đến. Khi Lam Diệm Minh tan rã, ta ngỡ đã được như nguyện, nào ngờ chỉ là ảo ảnh." Kỷ Vô Địch nói: "Thật ra Bể Nghĩa Sơn cũng chỉ là một ngọn núi. Con người ta nếu có thể được ở cùng với người mà mình muốn ở cùng thì đi đâu, ở đâu mà chẳng an cư được." "Nếu chỉ có một mình ta có thể nghĩ như thế, tiếc rằng ma giáo đâu phải chỉ cùng một mình ta." Phùng Cổ Đạo khẽ thở dài: "Ơi, ta vốn mong có người san sẻ cho một nửa gánh nặng, nào ngờ..." Ánh mắt hắn sâu lắng nhìn Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách mím môi: "Ngươi nghĩ hiện giờ ta đang làm gì? Đang cùng hoàng thượng tán chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thi họa hay sao? Sở trường của ngươi là 18 loại binh khí chứ gì?" Phùng Cố Đào tủm tỉm cười, rồi nghiêm túc hỏi: Hoàng thượng đã bằng lòng tất cả các điều kiện chưa? Vi Ngạo Sách đáp: Ông ta không bằng lòng mà được à? Tàn bảo đồ và nơi giấu của đều nằm trong tay chúng ta. Nếu ông ta không chấp nhận thì chúng ta sẽ công bố đó là chuyện hão huyền, là màn kịch do tiên đế độc diễn, bịa ra tấm bản đồ và nơi giấu của. Sau đó chúng ta rỉ tai với Lăng Dương Vương ở biên ải, chắc chắn Lăng Dương Vương rất hứng thú với chuyện đó. Nếu năm xưa tiên đế không dùng tàn bảo đồ để chế ngự Lăng Dương Vương, thì lão đã làm phản đế lật đổ cái triều đình nợ nần chồng chất này rồi. Kế hoãn binh của tiên đế tuy có hiệu quả, nhưng mười mấy năm nay trải hai đời hoàng đế, quốc khố vẫn không khởi sắc. Lăng Dương Vương lâu nay trấn thủ biên cương vẫn thường xuyên tăng cường thực lực, chỉ cần hoàng thượng có chút sơ hở thì lão sẽ đem quân lên miền Bắc ngay. Có gì đáng tiếc? Phùng Cố Đạo mỉm cười. Nếu không vì quốc khố vẫn trống rỗng thì hoàng thượng đâu chịu để chúng ta xỏ mũi dắt đi. Viên Ngạo Sách câu mày. Ngươi định để ma giáo hàng năm được cống nạp cho hoàng đế à? Cống nạp? Nụ cười của Phùng Cổ Đạo tràn ngập toan tính. Nhìn từ ngoài vào thì đúng là chúng ta phải chi tiền, tức là chịu thiệt. Nhưng thực tế thì chúng ta có được tư cách thương mại hợp pháp, có chỗ dựa vững chắc là hoàng thượng. Khi đó, số tiền phải chi sẽ không bằng 1/10 số tiền kiếm được. Kỷ Vô Địch hỏi. Có kiếm nó nhiều tiền như thế thật không? Phùng Cổ Đạo tỏ ra biết điều. Mối làm ăn lớn như vậy, ma giáo sao dám nuốt tất? Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt. Ồ, thế thì ngại chết luôn á. Kỷ môn chủ cũng biết ngại kìa. Phùng Cố Đạo trêu chọc. Kỷ Vô Địch ôm mát. Thật ra ta cũng thường cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng mà sự ngại ngùng này không hề ảnh hưởng đến quyết định của ta. Phùng Cố Đạo trơ ra. Viên Ngạo Sách nói sang chuyện khác. Tam thì trầm trong cơ thể ngươi như thế nào rồi? Phùng Cố Đạo thở dài. Ây, đau, rất đau, nhưng cũng quen rồi. Kỷ Vô Địch mở to mắt. Hằng ngày có cảm giác giống như là sắp sinh con, đúng không? Phùng Cố Đạo mỉm cười. Nếu chị Kỷ môn chủ hứng thú thì có thể thử xem, khi nào rỗi rãi chúng ta sẽ cùng trao đổi những điều tâm đắc. Kỷ Vô Địch ôm lấy cánh tay Viên Ngạo Sách, nghiêm túc nói. À Sách, chúng ta thử sinh một đứa con xem sao. Phùng Cố Đạo quay mặt đi ngắm phong cảnh. Viên Ngạo Sách bình thản hỏi. Cứ nghĩ ba cây kim sẽ biến thành một đứa trẻ à? Ba cây kim thì quá ít, tối thiểu phải một nắm to. Kỷ Vô Địch bụng rất hào hứng. Hay là chúng ta đi tiêu diệt huyết đồ được, sau đó ta thích chăm mấy cây kim thì chăm. Y nắm chặt tay, mặt đầy phấn khích. Phùng Cố Đạo đột nhiên rất muốn nhìn sắc mặt của Viên Ngạo Sách. Ám tồn ma giáo nghiêm nghị nói. Sau khi ma giáo phân tán rời rạc thì bọn chúng đã dần dần lộ diện. Nhưng muốn dụ chúng cắn câu thật thì phải cần thêm thời gian. Cho nên, giai đoạn này ngươi vẫn nên ẩn náu trong hậu phủ, sẽ an toàn hơn. Phùng Cố Đạo cười khổ. Đã đành là an toàn, nhưng mà rất mất tự do. Viên Ngạo Sách im lặng một lúc, rồi nói. Ta đã sai người đi mời người của thần Y Cốc. Nếu không có gì trục trặc thì khoảng một tháng nữa là đến kinh thành. Giải độc xong, ngươi có thể rời khỏi hậu phủ. Phùng Cố Đạo đáp. Khỏi cần vẽ chuyện như vậy, ta đã nắm được cách giải độc tam thi châm. Hả? Viên Ngạo Sách ngạc nhiên. Độc tố của ngọ dạ tam thi châm lấy từ cuốn hoa đoạn hồn, dùng máu cốc băng trộn vào sẽ kích hoạt nhựa độc của cuốn hoa đoạn hồn, khiến nó phát tác vào lúc nửa đêm, là lúc âm khí cực thịnh. Phùng Cổ Đạo nói. Viên Ngạo Sách hỏi. Vậy phải giải độc như thế nào? Trong đầm lạnh gần nơi hoa đoạn hồn mọc có loài tinh quái tên là phần cầu, máu của nó giải được độc. Kỷ Vô Địch tán dương. Thật xứng danh minh tôn, chỉ ngồi nhà mà biết đủ chuyện thiên hạ. Phùng Cổ Đạo hơi mất tự nhiên nhưng vẫn bình thản. Kỷ môn chủ quá khen, môn chủ thần thông quảng đại, giỏi bài mưu tính kế, tại hạ tự thẹn không thể sánh bằng. Kỷ Vô Địch thở dài. Tuy nhiên ta không bao giờ bắt nạt A Sách cả. Phùng Cổ Đạo miễn cưỡng nhếch môi. Kỷ môn chủ ví von thật là dí dỏm. Kỷ Vô Địch cười tít. Thật ra kết luận của ta còn dí dỏm hơn, người có muốn nghe thử không? Muốn nghe nhưng chị e không có thì giờ. Phùng Cố Đạo nghiêm sắc mặt. Ta có một kế hoạch, nếu thành công thì có lẽ sẽ khiến cho Tiết Linh Bích không thể gây phiền hà cho ma giáo nữa. Viên Ngạo Sách nói. Tiết Linh Bích muốn trả thù cho cha, mối thù không đợi trời chung. Người sẽ hóa giải ra sao? Không hóa giải. Phùng Cố Đạo điềm đạm nói. Nhưng nếu minh tôn mới của ma giáo là thân tín do y một tay dịu dắt, thì sao y còn có thể ngang nhiên gây rối cho ma giáo được nữa? Viên Ngạo Sách chớp mắt. Ý ngươi là... Phùng Cổ Đạo khẽ gật đầu. Chuyện này cần hoàng thượng đích thân đứng ra. Viên Ngự Sách nhếch mép. Kỷ Vô Địch xen ngang. Chỉ e khi sự thật được phơi bày, Ma giáo thì yên ổn nhưng mà Minh Tôn sẽ nguy mất. Phùng Cổ Đạo chắp tay sau lưng. Muốn nên việc lớn, chớ câu nệ tiểu tiết. Hắn nói rất đường hoàng, nén chặt ý nghĩ vẩn vơ vừa trỗi dậy trong lòng. Có lý thiệt đó. Kỷ Vô Địch ôm chậm Viên Ngự Sách, đấm đuối nói. À Sách, ngươi là việc lớn, lớn nhất của đời ta. Viên Ngự Sách cực kỳ vui sướng nhưng vẫn giữ nét mặt ngạo nghễ, lạnh lùng. Vậy việc nhỏ của ngươi là gì? Kỷ Vô Địch đáp không chút phân vân. Những việc như là Huy Hoàng Môn chẳng hạn. Nếu Huy Hoàng Môn nghe thấy câu trả lời này của trưởng môn, nhất định sẽ đau đớn khóc thét, sau đó chém chết y rồi mới tự sát. Phùng Cổ Đạo và Viên Ngự Sách nín lặng. Kỷ Vô Địch nhẫn nha nói. Đó gọi là mỗi người một chí. Phùng Cổ Đạo tủm tỉm. Sự đời thật khó lường. Ngày trước Kỷ Huy Hoàng được tiên đế che chở nên đã nhanh chóng trỗi dậy trên giang hồ. Sau đó tiên đế lại sai ông ta đánh Ma giáo, khiến Ma giáo phải lui khỏi nơi ngẫu nhiên trở thành chỗ giấu báu vật là Bể Nghệ Sơn. Nhưng rồi hôm nay ái tử của ông ta lại bắt tay với Ma giáo, xoay hoàng thượng chạy như đèn cù. Sự đời quả là nước chảy mây vần không ngừng nghỉ. Kỷ Vô Địch nghiêm túc nói. Lẽ ra ngày trước Ma giáo nên cử ám tùng đến câu dẫn cha ta. Phùng Cổ Đạo thản nhiên. Họ đi giải quyết nội bộ rồi. Hoàng Công Công dạo quanh một vòng, thấy hoàng thượng, Tuyết Y Hầu và Sử Thái Sư cùng các đại thần đang lễ bái trước tượng Phật, bèn rón rén lùi ra ngoài. Đi đến lương đình thì thấy Phùng Cổ Đạo đang úp mặt ngủ xuống ngủ gật. Công Công bước lại khẽ gọi. Phùng Đại Nhân. Phùng Cổ Đạo ngủ say như chết. Phùng Đại Nhân. Hoàng Công Công gọi to hơn. Phùng Cổ Đạo ậm ừ rồi hé mắt ra. Hoàng Công Công đành lay hắn. Phùng Đại Nhân. Bấy giờ hắn mới miễn cưỡng mở mắt rồi từ từ ngồi thẳng dậy. À, Hoàng Công Công. Hoàng Công Công tươi cười. Ngoài này gió to, có lẽ đại nhân nên vào nội đường mà ngồi. Việc đưa Phùng Cổ Đạo đến lương đình là thực hiện theo ý chỉ của hoàng thượng. Công Công không biết tại sao nhưng vẫn làm y lời. Thấy Phùng Cổ Đạo bình thản tiếp nhận, đoán chắc bên trong có âm mưu gì đây. Bộ dạng lúc này rõ ràng là giả vờ giả vịt. Có điều âm mưu cũng được mà giả vờ cũng xong, chẳng can gì đến một người truyền khẩu dụ và dẫn đường như mình. Phùng Cổ Đạo dụi mắt. Có thể ra về được chưa? Hoàng thượng còn gặp đại sư Niệm Phương để tham vấn Phật Pháp, chắc chưa thể ra về trước buổi trưa đâu. Hoàng Công Công hầu hạ hoàng thượng đã nhiều năm, những tiểu tiết này hiểu rất cặn kẽ. Thế à? Phùng Cổ Đạo tỏ ra ngán ngẩm nhưng vẫn phải nhẫn nại. Ta ra xe ngựa ngồi nghỉ được không? Thế thì tốt, Hoàng Công Công mong còn không được. Hoàng thượng chỉ dặn dẫn hắn đến đình này chứ không dặn xong việc đi đâu. Công Công bèn nói, vậy thì ta sẽ đưa Phùng Đại Nhân ra. Phiền Công Công. Phùng Cổ Đạo đứng lên, nắng bắp đùi tê mỏi. Hoàng Công Công khẽ cười. Ta hầu hạ thánh thượng đã lâu, lần đầu tiên thấy người chỉ đích danh một viên quan lục phẩm tùy giá dân hương đấy. Phùng Cổ Đạo chắp tay cười. Được thơm lây mà thôi. Thơm lây ai thì khỏi cần nói rõ. Hoàng Công Công không ngờ hắn thản nhiên thừa nhận như vậy, bớt giác nảy sinh thiện cảm. Bởi lẽ trên đời này, cái khệnh khạng cáo mượn oai hùm thì nhiều, người tự biết mình thì ít. Phía trước, cây xanh san sát trải dài, rất râm mát. Hai người đang định rẽ lối ra ngoài thì bỗng nghe thấy xung quanh có tiếng họ hét. Còn chưa hiểu ra sao lại nghe đằng hậu diện có rầm rập tiếng bước chân. Mau, tìm người hộ giá! Tiếng hô sắc bén như đao kiếm xé tan cảnh yên tĩnh sớm mai. Phùng Cổ Đạo níu chặt Hoàng Công Công đang định chạy ra ngoài, quay lại hỏi một tên thái giám đang lao đến. Hoàng thượng đâu? Tên này cuống cuộn như kiến bò trên chảo nóng. Tăng nhân ở đây đều là giả, chúng toàn là thích khách đang định hành thích hoàng thượng, các vị mau đều người vào đó đi. Phùng Cổ Đạo nhìn ra sau thái giám. Không có ai truy sát à? Sao ngươi chạy ra được? Sao ngươi lại phải dài dòng phí lời thế? Tên thái giám gạt hắn ra, tiếp tục chạy. Nhưng chưa đến được cửa đã bị một mũi tên bắn xuyên tim. Tiếp đó, một trận mưa tên rào rào bay đến. Phùng Cổ Đạo đanh mặt, kéo Hoàng Công Công giật lui. Hơn một chục tên sát thủ bịt mặt ồ ạt xông đến. Chạy đi! Phùng Cổ Đạo lập tức kéo Công Công chạy ra sau. Nếu hắn đoán không nhầm thì đây là một cuộc ám sát quy mô lớn, chỉ e bọn thị vệ ngoài kia đến thân mình cũng lo không xong. Hy vọng duy nhất bây giờ là các cao thủ đại nội cận kề hoàng thượng sẽ không thất bại. Hoàng Công Công thình lình giật tay hắn ra, đẩy tới trước. Người cứ chạy đi, ta sẽ chặn hậu. Phùng Cổ Đạo còn đang sửng sốt, đã thấy Hoàng Công Công quay lại ứng chiến. Viên thái giám này biết võ công, lúc trước nghe tiếng bước chân hắn đã nhận ra, chứ không ngờ lại lợi hại đến thế. Hoàng Công Công đã chặn được nửa toán sát thủ. Phùng Cổ Đạo thấy mấy tên còn lại đang đuổi đến chỗ mình, bèn quay lưng chạy thục mạng. Nhảy qua bậc thềm, rồi qua bậu cửa, chạy vào đại điện. Hắn bắt đầu thi triển khinh công, như làn gió nhẹ lướt qua đại hùng bảo điện, cắt đuôi bọn chúng. Vào đến khoảng sân của hậu điện, lòng hắn trĩu xuống. Tình hình trước mắt dữ dội hơn hắn tưởng rất nhiều. Chiến trường chia làm hai đầu, hoàng đế và các đại thần đứng trong vòng bảo vệ dày đặc của các thị vệ. Vòng bảo vệ gồm hai lớp để đề phòng một tên nào đó lọt vào trong. Bọn thị vệ ở vòng trong chỉ cầm đao đứng nhìn. Các thị vệ vòng ngoài bị khoảng chục tên sát thủ hàng đầu tấn công, dần dần đuối sức, vòng bảo vệ càng lúc càng thu nhỏ lại. Cái bụng phệ của Sử Thái Sư đã bắt đầu chạm vào người đứng bên cạnh. Còn ở đầu kia, Tiết Linh Bích một mình đấu với hai nhất lưu sát thủ. Đối thủ tuy ít nhưng diễn biến lại hung hiểm vô cùng. Thấy y dần đuối sức, các ngón tay Phùng Cổ Đạo từ từ siết lại. Bọn sát thủ phía sau đang đuổi gần đến nơi. Một cái đầu ló ra ở hậu điện. Đôi mắt sáng quắc của Kỷ Vô Địch đang tươi cười nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo không biết tại sao Kỷ Vô Địch lại chạy đến đây, nhưng chiếu theo tình hình hiện giờ, rất có thể Viên Ngạo Sách sẽ ra tay. Nếu hắn bị lộ tẩy thì cả chuỗi kế hoạch tiếp theo sẽ trục trặc. Nảy ra một ý, hắn lướt chân đi. Khi lưỡi đao của sát thủ phía sau áp đến thì thân hình của hắn đã lao thốc như cuồng phong, chắn giữa Tiết Linh Bích và hai tên đại cao thủ. Người... Tiết Linh Bích chỉ thốt một tiếng rồi nín bặt. Võ công mà Phùng Cổ Đạo đang thể hiện khác hẳn với những gì y từng mục kích. Tuy không có kiếm nhưng ngón tay lia nhanh như gió, không hề thua kém thiết trảo của tên sát thủ bên trái. Tiết Linh Bích đã bớt căng thẳng, kiếm chiều bị dồn ép đến mức không thể thi triển lúc trước, giờ lại ào ạt đổ ra. Thân thủ không tệ. Đang giao đấu, y bất chợt buông ra một câu. Phùng Cổ Đạo lúng túng. Chỉ đủ để giữ mạng mà thôi. Sắc mặt Tiết Linh Bích trầm tĩnh, không mừng không giận. Phùng Cổ Đạo tung hoành một hồi, bỗng nhiên thốt lên. Là Câu Liêm giết Sử Dị Quán. Thật ra trước đó Tiết Linh Bích đã nhận ra một trong hai sát thủ dùng Câu Liêm, nhưng đang lúc sinh tử quan đầu, y không nghĩ nhiều, hiện giờ cũng chỉ khẽ nhích lông mày. Tại hạ có nghe nói về hai cao thủ dùng thiết trảo và câu liêm. Phùng Cổ Đạo ngập ngừng, cố nói chưa hết câu. Bọn sát thủ nghe thấy nhưng phớt lờ, tiếp tục tấn công dữ dội. Tình hình bên phía hoàng đế không khả quan hơn, vì có toán sát thủ mới bổ sung nên vòng bảo vệ lớp trong không thể tiếp tục đứng nhìn. Bốn thị vệ võ công cao cường nhất ở lại bảo vệ hoàng thượng, còn những người khác đều xông ra ứng cứu. Tuy nhiên, như thế thì các đại thần đã đang dần lâm nguy. Mặc dù đám thị vệ đều lưu ý bảo vệ họ, nhưng quan viên trong triều đối mặt với nguy hiểm dạng này thì khó tránh khỏi cuống quýt chân tay. Có hai lão xô đẩy nhau, khuỷu tay thò ra ngoài, toán sát thủ dĩ nhiên không khách khí, tiếng rú gào liền đé lên. Nếu không nhờ các thị vệ nhanh nhẹn lôi lại vào trong, thì chắc chắn họ không chỉ mất mỗi cánh tay mà thôi. Hoàng đế nhìn quần thần kêu khóc, ruột gan cũng rối bời. Cảm giác cao cao tại thượng hàng ngày đã tan biến bởi mùi máu tanh ở đây. Từ nhỏ đến giờ người từng chứng kiến bao cuộc toan tính lường gạt, nghe nói về bao trận đấu đá hung tàn, nhưng đây là lần đầu người ở gần tử vong đến thế. Sử Thái Sư Cố Lách đứng sau bốn tay thị vệ, cố ý chắn trước mặt hoàng thượng, nói: "Vi thần sẽ bảo vệ hoàng thượng." Bảo vệ hoàng thượng? Hay là muốn được hoàng thượng bảo vệ? Hoàng đế trong lòng chán ghét, ngoài mặt vẫn bình thản nói: "Phải phiền Sử Khanh rồi." Nếu là mọi ngày thì Sử Thái Sư sẽ suy ngẫm rất lâu để suy đoán thánh ý, nhưng lúc sinh tử này dẫu thánh thượng không vui thì ông ta cũng đành lờ đi vậy. Chiến cuộc đang tới hồi gây cấn thì một toán sát thủ nữa lại chạy đến, võ công non nớt hơn nhưng vẫn là góp thêm cơ số. Các thị vệ giờ phải một chọi hai hoặc là chọi ba, đám đại thần đều run rẩy sợ hãi. Hoàng thượng được bốn cao thủ bảo vệ nhưng cũng chỉ là cố chống đỡ mà thôi. Tiết Linh Bích vẫn vừa giao đấu vừa bao quát tình hình, thấy vậy hoành kiếm quét một vòng, khẽ bảo: "Ngươi gắng chế ngự, ta sẽ trở lại ngay." Đoạn không chờ trả lời, lập tức lùi ra sau lưng Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ vươn tay trái gạt Câu Liêm một tên, tay phải chộp vào huyệt thất khảm của một tên khác. Nhưng lúc đó, Tiết Linh Bích đã chạy sang chiến trường bên kia. Đường kiếm của y bay lượn như dao long, chém khắp bốn phương tám hướng, nhanh chóng hạ gục năm tên sát thủ. Các thị vệ thấy thế phấn chấn hẳn lên, cục diện trở lại cân bằng. Nhưng Phùng Cổ Đạo lại dần rơi vào thế nguy hiểm. Võ công của hắn vốn dĩ thua Tiết Linh Bích một bậc, mà đến cả y còn không chống nổi hai đại cao thủ nữa là hắn. Khi Tiết Linh Bích đang thi triển thần uy thì hắn đã rất lúng túng. Hai vị tiền bối. Hắn vừa đánh sát chiêu vừa cố gắng lên tiếng. Tại sao lại trở thành chó săn của Huyết Đồ Đường? Hai cao thủ hơi chững lại. Phùng Cổ Đạo thừa cơ hít thở lấy hơi rồi tuôn ra một tràng. Với danh tiếng của hai vị trong giới võ lâm thì hạ tất. Còn chưa dứt câu thì đã bị một trong hai cao thủ ngắt lời. Ngươi đừng dài dòng nữa, hôm nay bọn ta đến để giết người. Phùng Cổ Đạo hụp đầu tránh được một lưỡi câu liêm đoạt mạng, nhưng lại bị đối phương phóng một cước ngã lăn. Hắn nhíu mày nhìn lưỡi câu lại sắp vung lên, đến nước này sợ rằng Viên Ngạo Sách không chịu giấu mặt nữa. Kể thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, một lưỡi kiếm đã đâm chéo sang chặn đứng lưỡi câu liêm. Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, tầm nhìn bị chắn lại bởi một bóng dáng cao lớn. Người có sao không? Tiết Linh Bích vừa ngăn địch vừa hỏi. Phùng Cổ Đạo lập tức đứng dậy xoa chỗ bị đạp trên người, rồi lại tiếp tục tham chiến. Trước khi Hậu Gia đi và sau khi Hậu Gia đến đều rất ổn. Tiết Linh Bích khẽ nhếch môi nở nụ cười đầu tiên từ đầu cuộc chiến. Đột nhiên có một tiếng huýt chói tai vang lên. Một gã đeo mặt nạ màu huyết dụ đang đứng trên mái nhà đối diện. Hai đại cao thủ đồng thời nhảy lùi lại. Phùng Cổ Đạo biến sắc, vô thức đẩy Tiết Linh Bích ra, nói: Cẩn thận! Nhưng tay hắn vừa chạm tới thì y đã ôm choàng lấy hắn. Con người hắn đột nhiên co hẹp, thân thể Tiết Linh Bích chấn động rồi lập tức gục trên người hắn, bất động. Hắn rất rõ cái cảm giác này, khi trúng ngọ dạ tam thi châm thì âm hàn sẽ thấm tận xương tủy. Vận nội lực đẩy kim xuống đan điền. Hắn khẽ nói bên tai Tiết Linh Bích nhưng mắt thì nhìn xoáy vào hai đại cao thủ và gã bí hiểm đang đeo mặt nạ đỏ đứng trên mái nhà kia giúp y lượt trận. Tiết Linh Bích vã mồ hôi trán. Gã đeo mặt nạ lại hít sáo. Phùng Cổ Đạo biến sắc nhìn chằm chằm vào tay gã. Ngọ dạ tam thi châm nhỏ như sợi tóc, rất khó nhìn thấy. Dù biết đối phương đã phóng ra thì cũng không biết kim sẽ bay về đâu. Hắn bỗng hiểu ra tại sao Tiết Linh Bích dùng thân thể che chở cho hắn chứ không phải là đẩy hắn ra, vì chính y cũng không biết kim bay vào chỗ nào. Đầu óc hắn bỗng rối bời, tâm trạng hỗn loạn. Hai đại cao thủ lại cùng nhau tấn công. Phùng Cổ Đạo một tay che chở cho Tiết Linh Bích đang dựa sau lưng mình, một tay kia rút kiếm từ tay y để chặn binh khí của đối phương. Mặc dù cơn sóng trong lòng hắn đang cuộn trào mãnh liệt, song linh giác lại thanh tĩnh như bầu trời xanh vừa được gột rửa, nên dù lấy một địch hai cũng vẫn rất bình thản. Hai đại cao thủ thấy hắn bất chấp vết thương ở vai vẫn không lùi bước, không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Phùng Cổ Đạo quan sát bọn họ, nếu không nhầm thì sao tiếng thốt vừa rồi cả hai đã tấn công chậm hơn. Gã bí hiểm đeo mặt nạ lại hít một tiếng nữa, tiếng hít dài và chói tai hơn cả lần trước. Hai đại cao thủ cũng sững người, kẻ dùng thiết trảo khẽ nguyền rủa. Đáng chết! Mắt Phùng Cổ Đạo bỗng lóe sáng, hắn khẽ nói: Hắc Bạch nhị vị tiền bối. Chiêu thức của cả hai cùng ngừng lại. Phùng Cổ Đạo không ngừng phản công, không tận dụng cơ hội sơ hở của bọn họ, nói: Vãn bối không đoán nhầm. Hắn dừng lại phản công. Sao người biết? Kẻ dùng thiết trảo chính là Hắc Sơn lão quái. Lão khẽ hỏi, xuất chiêu dần dần chỉ để lấy lệ. Phùng Cổ Đạo đáp: Vãn bối đã nghe nói nhiều về binh khí thành danh của hai vị. Hắc Bạch song quái không nói gì. Chẳng phải họ không muốn đổi binh khí khác, nhưng đã dùng nhiều năm, nhất thời đổi thứ khác thì không quen tay. Một phần trong lòng cũng cầu may, họ đã thoái ẩn nhiều năm, chẳng mấy người còn nhận ra nữa, mà những người ấy thì không thể nằm trong đại nội. Nhưng sự đời luôn có ngoại lệ. Phùng Cổ Đạo nói: Vãn bối không biết tại sao hai vị tiền bối lại hạ mình gửi thân Huyết Đồ Đường, mọi việc đều luôn có cách giải quyết. Vãn bối tuy bất tài nhưng vẫn sẵn lòng ra sức khuyển mã. Càng nói câu càng dài ra, cả ba giao đấu càng lúc càng chậm, cứ như đang vờn nhau cho có. Tiếng huýt của gã bí hiểm đeo mặt nạ bỗng ré lên như tiếng quỷ gào. Hát bạch song quái đưa mắt nhìn nhau. Bạch thủy lão quái hỏi: Có hai vạn lạng không? Hai vạn lạng? Phùng Cổ Đạo ngẩn ra. Phía sau lưng có tiếng đáp: Bản hầu có. Hai lão dừng tay, cảnh giác nhìn tới chỗ phát ra tiếng nói. Tiết Liên Bích từ sau lưng Phùng Cổ Đạo chậm chậm bước ra, dù bị trúng ngọ dạ tam thi châm nhưng thân thể và võ công y vẫn không hề hấn gì, do chất độc chỉ phát tác vào lúc nửa đêm. Bạch Thủy lão quái ra điều kiện: chỉ cần các người chi hai vạn lạng thì chúng ta sẽ dừng tay. Dẫu sơn cùng thủy tận thì vẫn có thể có lối thoát, sự đời là thế. Tiết Linh Bích đáp không do dự: ta sẽ chi. Trong tình hình này, chỉ cần Hắc Bạch Sông quái buông tay thì sẽ thay đổi được toàn cục. Gã đeo mặt nạ không nén nổi nữa, quát lớn: Hắc Sơn Bạch Thủy, hai người dám làm phản ư? Hắc Sơn lão quái hừ mũi: nếu còn phải tại người dằn bẫy khi chúng ta thua hai vạn lạng thì chúng ta hơi đau hùa với các người chi cho mệt xác. Gã đeo mặt nạ hét lên: hai người thất hứa. Bạch Thủy lão quái sửa lại: không phải bọn ta thất hứa, Huyết Đồ Đường đường chủ chính miệng người đã nói, hoặc bọn ta trả tiền hoặc bọn ta phải làm việc cho người. Bây giờ bọn ta muốn trả lại tiền. Gã đeo mặt nạ hỏi: tiền đâu? Cả hai lão quái đều quay sang nhìn Tiết Linh Bích. Phùng Của Đạo thầm thở dài, làm gì có ai mang theo hai vạn lạng trong người. Nếu chỉ là hai vạn lạng, chẳng có. Nhờ Tiết Linh Bích vừa trợ giúp giải vây, tình hình bên hoàng đế đã bớt nguy ngập, song phương ở thế giằng co, thương vong cũng không nhiều, hoàng đế đã bớt căng thẳng nên có thể lên tiếng. Hắc Bạch Song Quái nghi hoặc nhìn sang, xét từ góc độ của bậc nhất quốc chi quân này, bọn họ là thích khách, là phản tặc, nhưng hoàng đế chỉ ôn tồn nói: ai chẳng có lỗi lầm, biết sai mà sửa mới quan trọng, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Ánh mắt hoàng đế đồng thời nhìn các sát thủ khác đầy ngụ ý. Phùng Của Đạo thở phào, may mà hoàng thượng cũng có đầu óc. Tiết Linh Bích không tỏ ra bất ngờ, dường như y đã đoán trước kết quả này. Hắc Sơn lão quái đột ngột xông vào vòng vây, nhân lúc đám sát thủ còn đang ngơ ngác đã chém phăng không ít thủ cấp, tốc độ cực nhanh, dụng lực cực mạnh, máu vọt cực cao, khiến ai đều trố trố mắt. Lão dừng lại cách hoàng đế chừng hai trượng rồi chìa tay ra: ngân phiếu đâu? Lão đã chán ngán cuộc sống bị đường chủ Huyết Đồ Đường hô gọi sai phái, cơ hội bỏ đi đang ở ngay trước mắt, sao lại không tích cực? Hoàng đế hiển nhiên rất sửng sốt trước sự nhiệt tình bất ngờ này của lão, mất một lúc mới đáp được: chờ trẫm lấy giấy bút đã. Hắc Sơn lão quái ngẩn ngơ hỏi: giấy bút cái gì? Hoàng đế nói: lời trẫm nói ra là vàng ngọc, chữ trẫm viết là tiền. Hắc Sơn lão quái trố mắt. Phùng Cổ Đạo đột nhiên rất muốn nhìn vẻ mặt đường chủ Huyết Đồ Đường sau tấm mặt nạ kia, hẳn là rất đặc sắc. Tiết Linh Bích bỗng nắm lấy tay hắn. Phùng Cổ Đạo cứng người. Ở đằng kia, đường chủ Huyết Đồ Đường thấy kế hoạch công phu của mình tan thành mây khói bởi hai lão già thì căm hận cực độ, bèn nghiến răng quát: Hắc Bạch Sông Quái, ta cho hai người cơ hội cuối cùng, nếu không dù chạy lên trời xuống đất ta cũng lôi hai người về chặt làm muôn mảnh. Hắc Sơn lão quái cười lạnh: cứ tự nhiên. Đường chủ Huyết Đồ Đường nghiến răng kẹn kẹt: người... Đúng lúc ấy, Tiết Linh Bích rút thanh kiếm trong tay Phùng Cổ Đạo, nhanh như chớp đâm véo về phía tới đường chủ. Y xuất thủ thần cấp tốc, nhưng đường chủ phản ứng cũng không chậm. Mũi kiếm chưa đâm đến nơi, gã đã dạt sang bên ba thước. Phùng Cổ Đạo lập tức xông tới, dù sao hắn cũng đã bộc lộ võ công, có giấu nữa cũng vô ích, chỉ bằng lập công chuộc tội. Đường chủ Huyết Đồ Đường ung dung tránh đường kiếm của Tiết Linh Bích, tay phải gã cởi sợi xích sắt nơi thắt lưng, trên xích còn gắn một con dao nhỏ, rồi lăn sợi xích như con rắn vào mặt Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo chỉ lo gã ném tam thi châm, chứ sợi xích này thì không đáng sợ. Hắn ngắm được đi của sợi xích rồi giơ hai ngón tay kẹp lấy. Nào ngờ sợi xích lại bật trở lại rất quái dị, lưỡi dao xoẹt luôn qua ngón tay hắn. Tiết Linh Bích đang định tấn công đường chủ Huyết Đồ Đường, thấy thế đành vung kiếm móc sợi xích lại, dao nhỏ lại sượt qua ngón tay y. Gã đường chủ đột ngột buông tay, quay người bỏ chạy. Hành động bất ngờ này khiến Tiết Linh Bích bị mất thăng bằng, phải lùi về phía sau một trượng mới đứng lại được. Phùng Cổ Đạo định truy kích nhưng nghĩ lại gã đường chủ Huyết Đồ Đường đã biết thân phận thật của hắn. Nếu gã điên tiết gạt bỏ quy tắc đích thân ra tay của sát thủ Huyết Đồ Đường mà tiết lộ sự thật để mượn dao giết người thì hắn sẽ chết dở. Cho nên hắn dừng lại, căng thẳng hỏi Tiết Linh Bích: hầu gia không sao chứ? Gã đường chủ lại hít sáo, lần này tiếng hít ngắt quãng. Các sát thủ Huyết Đồ Đường lập tức tản ra như đàn muông thú. Hoàng đế đã lấy lại tinh thần, dõng dạc ra lệnh: người đâu, bắt hết lại. Rõ. Những tiếng đáp cũng rất hùng hồn. Hắc Bạch Song Quái bước đến trước mặt hoàng đế, Bạch Thủy lão quái nói, mong rằng hoàng thượng sẽ không quên lời đã hứa. Tuy đường chủ huyết độ đường đã tháo chạy, nhưng tiền nợ vẫn còn đó. Không trả thì lần sau chạm trán hai lão vẫn phải làm việc cho gã. Vậy thì cuộc phản chiến hôm nay sẽ biến thành trò cười vỡ bụng. Hoàng đế thấy mối nguy đã tan, lòng đã bình tĩnh lại, bèn mỉm cười. Yên tâm, hai vị lập công lớn, trẫm nhất định không bạc đãi. Đừng nói là hai vạn lạng bạc còn, mà kể cả vinh hoa phú quý, cũng chỉ là việc ngày một ngày hai thôi. Bạch Thủy lão quái nói, chúng ta là kẻ sơn giả, sống tự do đã quen. Vinh hoa phú quý không dám mờ, chỉ cần hai vạn lạng bạc là đủ, mong hoàng thượng thực hiện đi. Hoàng đế có vẻ khó chịu, trước đó họ thuộc nhóm sát thủ, nay cho họ cơ hội lập công chuộc tội mà cũng không biết đường nắm lấy, bèn uể oải nói. Thế thì trẫm cũng không ép. Sự ấy khanh. Sự thái sư vẫn chưa hết sợ, hoàng thượng gọi đến lần thứ ba ông ta mới nghe ra. Hoàng đế nói, chuyện chi hai vạn lạng bạc trẫm giao cho khanh giải quyết. Sử thái sư bất đắc dĩ đáp, vâng. Hắc bạch song quái bước đến trước mặt Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo chắp tay, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắc Sơn lão quái cười hì hì, chớ đa tạ ta, đa tạ y á. Lão chỉ tay vào Tiết Linh Bích khiến y nhíu mày, hiển nhiên không nhớ ra mình và bọn họ đã từng có liên quan gì. Bạch Thủy lão quái giải thích, y để lấy thần chán ngọ dạ tam thì trầm cho người, khiến chúng ta cảm động nên mới giúp các người. Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đưa mắt nhìn nhau. Phùng Cổ Đạo đảo mắt, hai giọng nói, có phải hai vị tiền bối chúng ta là đoạn tụ? Trong giọng Hắc Sơn lão quái có pha chút tự hào, chúng ta đã đứng tuổi rồi nên cũng chẳng còn sợ gì lời dèm pha. Phùng Cổ Đạo im lặng, sắc mặt Tiết Linh Bích giãn ra, khẽ nói, bản hầu đã hứa cho các người hai vạn lạng, tất nhiên sẽ không nuốt lời, các người hãy theo bản hầu về phủ. Không cần đâu, Bạch Thủy lão quái nói, đã có người hứng lấy rồi, ngươi đâu cần cố đứng ra làm gì nữa. Ngụ ý là sẽ ăn chắc của sự thái sư. Tiết Linh Bích thấy lão đã quyết ý nên cũng thôi, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, hai vị đã quyết thoát ly huyết độ đường thì nên rời kinh thành cho sớm, tránh bọn chúng gây sự. Bạch Thủy lão quái là kẻ khôn ngoan, kinh thành chẳng phải địa bàn của huyết độ đường, mình không dây dưa với chúng nữa thì sao phải rời khỏi kinh thành? Chỉ e kẻ gây sự mà Tiết Linh Bích nói lại là một kẻ khác. Lão phù hiểu rồi, chỉ cần nhận được hai vạn lạng, chúng ta sẽ lên đường ngay. Mọi chuyện đã xong, chẳng ai thiết nán lại nữa. Các thị vệ vội vã hộ tống hoàng thượng rời chùa. Trước khi đi, Phùng Cổ Đạo không nhịn được, ngoái nhìn ngôi chùa, thấy Biên Ngạo Sách đỉnh đạt đứng ở cửa, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn, như nghi hoặc lại như đang chờ đợi. Đang nhìn gì vậy? Tiết Linh Bích ngoảnh lại. Sau cửa đã vắng bóng người, Phùng Cổ Đạo xoay vai nói, không có gì, vai hơi mỏi thôi. Mục đích hoàng đế đi chùa Tây Sơn dân hương, đúng như suy đoán của Tiết Linh Bích, là để cầu phúc cho Sử Diệu Quang nhằm an ủi Sử Thái Sư. Dù hữu ích hay là không, thì cũng thể hiện rằng người vẫn rất nể trọng Thái Sư. Cái lối chỉ nể mặt không nể tình này, hoàng thượng đã quá thành thạo. Có điều, chẳng ai ngờ đến chuyện bọn huyết đồ đường lại nhảy sổ ra giữa chừng, khiến niềm tin giữa hoàng thượng và Sử Thái Sư càng xấu đi. Bản thân huyết đồ đường, trước và sau khi hành thích, cũng không ngờ đến. Mục đích của đường chủ huyết đồ đường chỉ là kết hợp giải quyết cả hai vụ làm ăn, hoàng thượng và Phùng Cổ Đạo, một công đôi việc. Nào ngờ giữa chừng Hắc Bạch Song Quái lại ngựa quen đường cũ, trở giáo chống lại. Đường chủ vốn cho rằng Lam Diệm Minh không khống chế được Hắc Bạch Song Quái là do không nắm được đầy đủ điểm yếu của họ. Nào ngờ điểm yếu không phải là mấu chốt, mà đối thủ mới là mấu chốt. Vào lúc hệ trọng, Song Quái quen mùi phản chiến khiến bao công sức của gã phải đổ xuống sông xuống biển, muốn khóc cũng không còn chỗ nào để khóc cả, vì hoàng đế sắp hạ lệnh tróc nã phản tặc huyết đồ được. Vậy là Phùng Cổ Đạo lại có được một thời gian an ổn. Nếu đám bộ khoái cần mẫn và khẩn trương hơn chút nữa, tiện thể diệt sạch huyết đồ đường, thì từ nay về sau hắn có thể bình chân như vậy rồi. Đương nhiên là không tính tới món nợ với Tiết Linh Bích. Rời khỏi chùa Pháp Hải, hai người vẫn phải hộ giá hoàng thượng về cung rồi mới quay lại hậu phủ. Lúc đi, Tiết Linh Bích được ngồi cùng xa giá với hoàng thượng. Đây thực chất là bảo hộ gần chứ cũng không phải là vinh quang gì. Lúc về, y lại một mình cưỡi ngựa cách xa Phùng Cổ Đạo 2-3 trượng. Hắn đi sao chỉ có thể nhìn tấm lưng y, mọi lời biện bạch đều phải nuốt lại. Về đến hậu phủ, Tiết Linh Bích vào thẳng thư phòng, suốt hành trình không nói một câu nào với Phùng Cổ Đạo. hắn đành quanh quẩn bên ngoài. Mãi đến sẩm tối, Tiết Linh Bích mới mở cửa. Đã bị xong chưa? Bị xong rồi thì vào đây. Phùng Cổ Đạo quan sát, sắc mặt y không có vẻ gì là không vui, mới yên tâm giả lả. Hầu gia túc trí đa mưu, hiểu rõ chân tơ kẻ tóc, tại hạ còn có thể bị cái gì để qua mặt người được chứ? Võ công của người chẳng hạn. Y hờ hững buông ra một câu rồi quay vào trong. Phùng Cổ Đạo sợ mũi, bước vào theo. Y ngồi sau bàn thông thả nhấp trà, trông rất thư thái. Phùng Cổ Đạo thở dài. Gia mẫu thường dặn ra ngoài nên thận trọng, lúc đầu vào hậu phủ lạ nước lạ gái, sao lại bị huyết độ đường truy sát, cho nên tại hạ phải e dè để phòng thân. Ngươi chỉ thận trọng trong chuyện này thôi chứ? Mắt Tiết Linh Bích thấp thoáng nét cười. Phùng Cổ Đạo căng thẳng trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn liến thoáng. Nếu còn chuyện khác nữa thì cứ trừng phạt tại hạ suốt đời ế vợ. Tiết Linh Bích nhướng mày, nói đầy ngụ ý. Thế thì ta lại mong ngươi thận trọng nhiều hơn nữa. Phùng Cổ Đạo cúi đầu gượng cười. Dù ý định của ngươi là gì thì vào lúc then chốt ngươi vẫn có tác dụng đáng kể. Ta tạm coi ngươi là công nhiều hơn tội, không truy cứu nữa. Phùng Cổ Đạo thở phào, thi lễ. Hầu gia anh minh. Tiết Linh Bích nói. Triều đình truy nã huyết độ đường, rất có thể bọn chúng sẽ như chó cùng dứt dậu, ngươi nên lưu ý. Hắn ngẩng lên, thấy trong mắt y tràn đầy quan tâm săn sóc, bao nhiêu cảm xúc trong lòng nhất thời bùng nổ, lại cúi đầu xuống. Huyết độ đường chẳng qua là lũ hề, có thể lén lút làm bừa chứ công khai ra mặt thì chúng chỉ tự đi vào chỗ chết. Tiết Linh Bích vì chuyện ma giáo mới quan tâm đến giang hồ, nhưng không thể thông thuộc bằng Phùng Cổ Đạo. Y hỏi, nghĩa là sao? Người đời đều biết huyết độ đường hành tung bí hiểm, giết người như ngoé, nhưng không biết đường chủ của chúng chỉ là hạng chuột chùa nhát gan. Huyết độ đường xuất hiện lúc Lam Diệm Minh cực thịnh, chúng có quy tắc 3-0. 3-0? Tiết Linh Bích dò hỏi. Một là không nhận giết mệnh quan triều đình từ tam phẩm trở lên, hai là không nhận giết phú gia địch quốc, ba là không nhận giết người của Lam Diệm Minh. Tuy nhiên sau khi Lam Diệm Minh tàn lụi thì quy tắc này đã chỉnh lại, điều ba sửa thành không nhận giết người của Huy Hoàng Môn và Ma Giáo. Cho đến khi Bệ Nghĩa Sơn bị phá, người của Ma Giáo lại không bị loại trừ nữa. Kể ra thì cũng có thể nói huyết đầu đường khá là cập nhật. Tiết Linh Bích cười nhạt. Nếu thế thì đúng là hạng chuột chùa nhát gan. Nhưng gã đã không hại quan tam phẩm trở lên, thì tại sao hôm nay gã lại hành thích hoàng thượng? Phùng Cổ Đạo băn khoăn. Điều này tại hạ cũng không hiểu. Hắn ngập ngừng, lẩm bẩm. Giết hoàng thượng thì đâu có lợi ích gì cho bọn chúng. Tiết Linh Bích chợt bừng tỉnh. Huyết độ đường là tổ chức sát thủ, sống bằng nghề giết thuê. Đường chủ của chúng là một kẻ thận trọng. Hành thích hoàng thượng là vụ làm ăn lớn. Nếu không chắc thắng và không có lợi nhuận khổng lồ, thì bọn chúng tuyệt đối không làm. Trên đời này kẻ nào dám chi một khoản kết xù như thế? Nếu hoàng đế chết thì ai sẽ là người được hưởng lợi ích lớn nhất? Câu trả lời đã rõ như ban ngày. Thấy im lặng, Phùng Cổ Đạo lo lắng hỏi. Hầu gia có gì không ổn hả? Nếu đúng như y suy đoán, thì chuyện trót nã huyết đồ đường sẽ không hề dễ dàng. Chắc chắn ở Kinh Thành có một thế lực đang nhúng tay vào. Nếu không, huyết đồ đường có thể dễ dàng mai phục ở chùa Pháp Hải. Tiết Linh Bích câu mày. Đúng là có điều bất ổn. Phùng Cổ Đạo căng thẳng. Có phải ngọ dạ Tam Thi Châm phát tán sớm hay không? Cái gì? Tiết Linh Bích ngạc nhiên, nhưng hiểu ra ngay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngươi lo lắng à? Nếu không vì tại hạ, thì hậu gia đã không phải... Dù ân oán đúng sai ra sao, riêng chuyện y dùng thân che chở, hắn đã mắc một ân tình quá lớn. Tiết Linh Bích chậm rãi nói. Cho nên ngươi phải trả đấy. Phùng Cổ Đạo nở nụ cười bối rối. Nếu lần sau hầu gia gặp nạn, tại hạ nhất định xả thân quên mình. Xả thân? Nụ cười của y có chút kỳ quái. Ngươi định xả thân ra sao? Phùng Cổ Đạo bắt đầu chế với, một luồng nhiệt khí từ gan bàn chân lan đi khắp toàn thân. Hầu gia... Sao? Tiết Linh Bích nhướng mày trêu chọc, trong mắt mơ hồ như đang chờ đợi. Tại hạ đói rồi. Thần tình hắn đầy vẻ ấm ức. Hiển nhiên Tiết Linh Bích không dễ dàng buông tha như vậy, y cố ý giả bộ hệt như hắn. Ta cũng đói rồi. Là người thì đều sẽ nhận ra hai trạng thái đói rất khác nhau. Phùng Cổ Đạo cố giả ngay. Thế thì chúng ta cùng đi ăn. Y thấy bộ dạng hắn thực sự mệt mỏi, không đành lòng bức ép nữa, bất đắc dĩ luyến tiếc thở dài. Cũng được, no bụng cũng là no. Phùng Cổ Đạo dùng bữa trong bất an, trời dần tối chẳng mấy chốc sẽ đến nửa đêm. Hắn rất rõ uy lực của ngọ dạ Tam Thi Châm, nhất là đêm đầu tiên, người ta khó lòng chịu đựng được. Tiết Linh Bích vốn quen nhung lụa, liệu y có bình an vượt qua không? Thế nhưng Tiết Linh Bích là bình chân như vậy, còn liên tục gấp thức ăn cho hắn. Chỉ vì một phen kinh hãi mà ngươi không nuốt nổi cơm à? Thấy đũa hắn cứ đụng vào đĩa thịt mà không gấp, y không khỏi trêu chọc. Hắn cũng nhân đó thừa nhận theo. Nếu lại gặp vài phen kinh hãi như thế thì e chẳng phải là không nuốt nổi cơm mà là hấp hối. Hôm nay nếu Hắc Bạch Song Quái không phản chiến thì hậu quả thật là khó lường. Tiết Linh Bích nói, một vụ việc quan trọng như hôm nay mà gã đường chủ dám dùng Hắc Bạch Song Quái, chứng tỏ gã không những nhát gan như chuột mà còn ngu xuẩn như heo. Có lẽ là vì huyết đồ đường rất có ít cao thủ. Cao thủ theo ý hắn phải là tầm cỡ Tiết Linh Bích, Viên Ngạo Sách, Hắc Bạch Song Quái. Điều này cũng chứng minh tại sao gã đường chủ không dám trêu vào Lam Diệm Minh và Ma Giáo, kỳ thực là vì thực lực của huyết độ đường không đủ mạnh. Tiết Linh Bích gật đầu. Có lẽ thứ đáng sợ nhất của huyết độ đường là ngọ dạ Tam Thi Châm và Hàng Phách Đan. Nhắc đến ngọ dạ Tam Thi Châm thì Phùng Cổ Đạo thực sự thấy không thiết ăn nữa. Hắn nghĩ mình vốn là tiền bối trúng thứ độc này, theo tình theo lý thì cũng nên truyền lại cho y vài cách để chống đỡ mới phải. Tâm ý đã quyết, nhưng hắn vừa mở miệng gọi một tiếng hầu thì Tông Vô Ngôn từ ngoài cửa bước vào. Hầu gia, Hoàng Công Công đến truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, tuy người vào cung. Tiết Linh Bích buông đũa xuống, đứng dậy định đi. Trên đường từ chùa Pháp Hải về cung, Hoàng Thượng kinh hoàng quá độ nên chưa thể hiện gì. Lúc này trấn tĩnh lại rồi, e là muốn dứt khoát hành động. Phùng Cổ Đạo lo lắng. Hầu gia đã trúng ngõ dạ Tam Thi Châm. Tiết Linh Bích lơ đãng nói, Hoàng Cung không cho ở lại qua đêm, ta đi một lát rồi về ngay. Nhưng y đã đi liền một đêm một ngày. Phùng Cổ Đạo cảm thấy mình nên vô tâm thêm chút nữa. Hắn là Minh Tôn của Ma Giáo, Tiết Linh Bích là Tuyết Y Hầu. Dù xuất phát từ lý do nào, hắn vẫn nên coi y là kẻ địch mới đúng. Vì thế, Tiết Linh Bích trúng độc ngọ dạ Tam Thi Châm là có lợi cho hắn. Mai kia mỗi người một ngã, y bị chất độc hành hạ thì sẽ không có thời gian mà đi tìm hắn trả thù. Có lợi trăm bề. Hắn nhìn bức tường xám ở trước mặt, không ngớt tự nhủ mình như thế. Tiếng xe ngựa ngày càng gần. Xe chỉ dừng lại để thấy Tiết Linh Bích ló đầu ra ngoài thùng xe. Ánh nhìn của Phùng Cổ Đạo tức thì ngưng động. Gương mặt như tuyết, như ngọc, tuy nhợt nhạt không chút huyết sắc, nhưng đôi mắt sáng như sao băng lại khiến cho sắc mặt rạng rỡ hẳn lên. Xe dừng hẳn, y xuống xe rồi bước thẳng đến chỗ hắn. Đang chờ ta? Đang ngắm cảnh. Hắn đáp không chút nghĩ ngợi. Y cười. Đẹp không? Hắn bỗng nhận ra câu nói vừa rồi của mình dễ bị hiểu lầm, vừa giải thích. Ý tại hạ nói là bức tường xám ở kia. Tiết Linh Bích bắt bẻ. Ta cũng thế, chứ không ngươi nghĩ ta đang nói về gì. Phùng Cổ Đạo từ nhường ngủ, chắc cái lưỡi của mình hôm nay chưa tỉnh ngủ. Vào cung một ngày một đêm, chắc là mệt lắm, chi bằng tranh thủ về nghỉ ngơi đã. Mắt y thẳm lại. Ngươi ở đây chờ ta một ngày một đêm? Dĩ nhiên là không. Hắn ngỡ người, vừa nãy chỉ đứng khoảng 2 canh giờ thôi. Nhưng với Tiết Linh Bích, biểu hiện của hắn chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Được, thế thì cùng vào nghỉ. Cùng vào nghỉ? Hắn rất muốn hỏi xem có phải mình nghe nhầm không. Nhưng khi y dắt tay hắn đi qua vài đoạn hành lang, rồi nhìn thấy tấm hoành phi Mai Tuyết Cư quen thuộc từ đằng xa, thì hắn tin là mình không nghe nhầm. Hết chương 5.